Minh Trinh Thám, chương 489, A, vườn trường hoàn toàn phong bế. Gocchuyenaudio.com, đã nói sự tình thật khẩn cấp, hơn nữa thầy chủ nhiệm của chúng tôi hiện tại không có mặt tại đây. Trần Hạo có chút nóng nảy, tuy rằng dọc theo đường đi từ phòng ngủ tới cổng trường hắn luôn đề phòng cũng không thấy có thây ma ăn thịt người xuất hiện, nhưng hiện tại nhìn vườn trường có vẻ quá mức bình tĩnh đã làm cho hắn có cảm giác không hay. Chẳng lẽ không thể châm trước một chút sao? Không thể, bảo vệ trả lời như đinh đóng cột, tiếp theo liền trực tiếp đóng lại cửa sổ phòng trực ban. Số thí cái gì? Trần Hạo căm giận nhổ bãi nước bọt, cáo mượn oai hùng, tuổi còn trẻ đã đi làm bảo vệ trông cửa, nhất định là tên phế vật. Nhưng vì sao phòng bảo vệ lại thay người vậy? Anh Đào kỳ quái nói. Bác bảo vệ cũ đâu? Rồi, ai biết? Trần Hạo tức giận nói. Nếu ra không được thì thôi đi. Lão Tư nói, tôi vẫn cảm giác việc này không đáng tin, thây ma gì gì đó, thật quá không thực tế đi. Không được, dù cho không phải là thây ma cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trần Hạo xưa nay tính tình luôn rất cẩn thận, hắn cũng không muốn bởi vì mình sơ ý khinh thường mà tặng dụng mạng nhỏ của chính mình. Cho dù những gì anh Đào nhìn thấy thật không hợp logic, nhưng mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy con nữ quỷ kia, lại thêm bóng người có đôi mắt tàn mát ra ánh sáng trắng tà ác, lại thêm cả vị phó hội trưởng của đồng hào hội bố trí mê hồn trận gì đó khiến cho hắn phải quanh quẩn suốt mấy giờ mà vẫn không thể đi ra, có thứ nào lại phù hợp logic đây? Chúng ta đi thôi, nếu cửa lớn không ra được như vậy chúng ta chỉ có thể đi ra ngoài theo đỉa. Phương Khác, cậu định trèo tường sao? Lão Tư cao mày nói. Không tốt đâu, hiện tại bắt nghiêm ngặt như vậy, nếu chúng ta trộm chuồn ra, nếu như bị trường học hay biết nhất định sẽ bị xử phạt. Không phải cậu đó chứ? Trần Hạo dùng loại ánh mắt thật kỳ quái nhìn Lão Tư. Trước kia mấy người các cậu hơn nửa đêm trèo tường đi ra ngoài lên mạng sao không lo lắng sẽ bị bắt xử phạt đây? Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ, không như nhau thôi. Lão Tư than thở nói. Mặc kệ, chúng ta đi. Trần Hạo quay đầu nhìn thoáng qua bảo vệ trẻ tuổi ngồi nhắm mắt bên trong phòng trực ban, nắm tay anh Đào rời đi khỏi cửa trường. Ba người Trần Hạo dần dần đi xa, bảo vệ kia mở một mắt nhìn thoáng qua bóng lưng ba người họ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười khinh thường. Trong tay A Trạch cầm thanh băng kiếm tìm kiếm những chỗ khả nghi. Bên trong căn phòng, trong tay Diệp Tiểu Manh cầm máy dò xét cẩn thận quan sát cây kim bên trên. Mà An Thanh cũng không có việc gì lo đùa nghịch, camera trong tay, thỉnh thoảng lo lắng đề phòng quan sát khắp chung quanh, lo sợ có thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện. A Trạch, địa phương kia, Diệp Tiểu Manh nhìn thấy cây kim trên máy nhảy lên thật kỳ quái, liền chỉ vào một góc sàn nhà nói. Ở phía dưới kia giống như có thứ gì đó. A Trạch đi nhanh tới vài bước, băng kiếm sắc bén như đâm vào khối bơ mềm, sàn nhà vốn đã mục nát không chịu nổi liền bị khoét thành một hình tròn méo mó. Cổ tay nàng nhẹ nhàng nhấc lên, liền hất mảnh gỗ sàn nhà kéo mạnh, một mùi hôi thối bốc ra, ba nữ sinh không nhịn được bưng kín mũi của mình. Thật thối, An Thanh nắm mũi kêu lên, là thứ gì vậy, không biết, A Trạch lộ ra biểu tình chán ghét dùng băng kiếm khuấy. Mạnh sàn nhà bên dưới. Nàng cảm thấy thật may mắn băng kiếm trong tay mình chỉ là do linh lực ngưng kết mà thành, cũng không phải thật thể, có thể trong tích tắc hóa thành những điểm sáng linh lực tiêu tán bên trong không khí, không cần phải lo lắng làm sao đi rửa sạch thứ ghê tởm gì đó bên dưới. Đó là một khối nhìn qua như khối thịt bị thối giữa tản mát ra mùi vị thật khó ngửi, nhưng ngay khi băng kiếm trong tay A Trạch tiếp xúc tới khối thịt kia, Diệp Tiểu Manh liền nhìn thấy khối thịt như chết kia bỗng nhúc nhích rất rõ ràng. Thứ này là sống, An Thanh cũng nhìn thấy khối thịt kia hoạt động, mở miệng kinh hô. Vật này hẳn nên gọi là thái tuế đi. A Trạch dùng băng kiếm đem khối thịt nhão kia cắt xuống một khối, nhưng thật không ngờ khối thịt bị cắt rời lại giống như có sinh mạng, mấp máy vài cái lại dung nhập trở vào khối thịt. Lớn thối giữa kia, thái tuế, chính là thịt chi trong truyền thuyết phải không? An Thanh nói, thứ tốt nha, nghe nói ăn hết thứ này có thể trường sinh bất lão. Cô nghe ai nói? A Trạch cười lạnh, thứ này đích thật là thịt chi, nhưng không phải dùng để ăn. Gì, thứ này còn có phân biệt sao? An Thanh kỳ quái hỏi. Thái tuế là một loại đồ vật kỳ lạ do địa khí biến thành, không phải là vật sống cũng chẳng phải vật chết. A Trạch nói, hơn nữa tuy rằng đều là thái tuế, nhưng không hề giống nhau, đặc tính cụ thể là do địa phương mà nó sinh trưởng quyết định. Mà tòa nhà phòng học cũ này lại âm khí xung thiên, do vô số âm khí tích tụ mà biến thành thái tuế. Thứ này nếu cô ăn vào tôi cam đoan cô lập tức đến Tây Thiên thành tiên. Hơn nữa, nếu như cô muốn ăn nó, A Trạch nhặt miếng gỗ bên cạnh ném vào khối thịt nhão, miếng gỗ. Giống như rơi vào trong đầm lầy, chậm rãi chìm vào, dần dần biến mất không còn thấy gì nữa, tựa hồ đã bị khối thịt nhão kia cắn nuốt sạch sẽ. Kỳ thật nó cũng rất muốn ăn cô, ăn tôi, An Thanh nuốt nước bọt vội vàng thối lui ra sau mấy bước. Tôi, không thể ăn tôi. Cô cứ nói với nó đi, xem nó có hiểu được lời nói của cô không. A Trạch dùng ánh mắt trêu chọc nhìn An Thanh nói. Nơi này vì sao lại có thứ này? Diệp Tiểu Manh cau mày nói. Mặc dù nói tòa lầu này thật quá cũ nát, cũng không hề có dương khí, nhưng cũng không tới mức trở thành âm địa mà xuất hiện thứ này đi. Đích xác thật khả nghi. A Trạch vung lên băng kiếm trong tay, vừa rồi nàng dùng băng kiếm đặt lên khối thịt giữa kia cũng không quá chú ý, hiện giờ nhìn kỹ lại, trên đỉnh băng kiếm đã xuất hiện một lỗ hổng nho nhỏ. Thứ này tựa hồ còn đang nằm, trong thời kỳ trưởng thành, rất đói bụng, ngay cả băng kiếm của tôi cũng bị nó làm thịt một mảnh. Còn ở thời kỳ trưởng thành, như vậy cũng nói nó mới xuất hiện chưa lâu. Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ nói, có thể chưa tới một tháng đi. Không biết, A Trạch lắc đầu, thứ này nếu được cung cấp thực vật sung túc sẽ sinh trưởng rất nhanh. Theo hình thể hiện tại của nó mà phỏng chừng thời gian xuất hiện hắn cùng lúc với con quỷ yêu kia. Như vậy rốt cục là do vật này hấp dẫn quỷ yêu, hay là quỷ yêu xuất hiện làm cho thứ này ngưng kết thành hình? Diệp Tiểu Manh nói, việc này thật sự khó nói. A Trạch suy nghĩ đáp, nhưng nếu như vậy cơ hội cũng thật tốt, ý cô là, ánh mắt Diệp Tiểu Manh cũng tỏa sáng. Không sai, A Trạch gật đầu, quỷ yêu nếu đã là quái vật cực độ tà ác như vậy nó tự nhiên sẽ bị thái tuế do âm. Khí tích tụ hình thành làm hấp dẫn, đây cũng là nguyên nhân mà nó luôn mãi bồi hồi tại căn phòng này. Chúng ta có thể lợi dụng vật này dẫn dụ con quỷ yêu kia, tôi nghĩ nó sẽ không trơ mắt nhìn thực vật mình yêu thích bị người đoạt đi cách chương.